Tứ A Ca không nhìn đến, chỉ nói với thái giám mấy câu, thái giám lĩnh mệnh bưng khay đến bàn thập A Ca thưa bẩm. Thập A Ca không nghe hết, chỉ gật gật đầu, nhấc thẻ lên xem lướt qua rồi lấy bút đánh dấu một chỗ, xong đưa trả thái giám. Thái giám lại quay về bàn Tứ A Ca, Tứ A Ca cũng đánh dấu một chỗ. Bấy giờ thái giám mới bưng khay đi tiến sang mời bát A Ca chọn kịch, nhưng bát A Ca khoát tay, ra ý bảo nó lui xuống. Chỉ chốc lát, sân khấu đã dậy lên tiếng ý A hát sướng. Lúc này kinh kịch vẫn chưa ra đời, người ta còn hát côn khúc. Đáng tiếc là hơn 300 năm sau, côn khúc không thịnh hành nữa, đến thời của mình tiểu văn chỉ biết có vài vở rất nổi danh như Tây Sương Ký, Mẫu Đơn Đình, và thêm một vở là Ma Cô Hiến Thọ mà Đông Vân mới dậy tối qua. Song liếc sơ trang phục cô cũng biết vở đang diễn là Võ Tòng Đả Hổ, bèn tự nhủ thập A Ca chọn có khác, chỉ thích những màn nhộn nhịp. Khi con hát diễn tới đoạn Võ Tòng cưỡi trên mình hổ vung quyền định nện, thì một thái giám cao giọng hô. Thái tử tới y, trên đài dưới đài nhất tề dạp mình xuống. Nhược Hy nhìn qua đám đông, thấy một người vận áo dài màu mỡ gà, khuôn mặt đẹp đẽ đứng đắn, thong thả đi vào. Mọi người đứng dậy, trở về chỗ ngồi. Thái giám lại bưng khay đựng thẻ kịch lên. Thái tử cất giọng sang sảng. Hôm nay làm sinh nhật cho thập đệ, nên để người được chúc thọ chọn trước. Thập A Ca đứng lên thưa. Em đã chọn trước rồi, giờ đợi nhị ca chọn thôi. Lúc ấy thái tử mới nhấc thẻ xem kỹ. Nhược Hy không còn biết trên đài người ta diễn gì nữa, song hai cô nương bên cạnh thì dõi theo mê mải. Các A Ca lớn chỉ thi thoảng nói dăm ba câu, rượu uống cũng rất ít. Nhưng từ thập A Ca trở xuống, ai nấy nốc rượu như nước lã. Họ đứng quanh bàn thập tam A, góc chuyện audio.com, cà ép gã uống rượu, thập tam cũng không từ chối, cứ nâng chén lên là 100%. Cạn xong, gã nói lớn, chúng ta phải kính thọ tinh của đêm nay thêm vài chung. Các A Ca liền nhao nhao nâng chén mừng thập A Ca. Nhược Hy thầm nghĩ, đúng là gậy ông đập lưng ông. Ăn đã no, kịch trên đài đã sang vở khác, Nhược Hy vẫn không biết người ta đang hát gì. Bấy giờ thập A Ca đứng lên rời tiệc, Nhược Hy liếc về phía Nhược Lan, thấy nàng vừa xem kịch vừa trò chuyện với vị phúc tấn bên cạnh, cô bèn nhỏm dậy bám theo thập A Ca. Xảo Tuệ định đi hầu, Nhược Hy vội bảo, chị cứ đợi ở đây, tôi ra chốc lát là quay về thôi. Một tiểu thái giám xách đèn lồng đi trước dẫn đường, thập A Ca siêu vẹo bước đi sau. Nhược Hy thầm nghĩ quả là không đọ được thập tam, người ta vẫn tỉnh táo tráng kiện, mình thì đã túy lý càn khôn. Liếc căn nhà trước mặt mới hiểu thập A Ca đến đây đi giải, Nhược Hy vội quay mình bước ra xa đứng chờ. Một lát sau tiểu thái giám theo thập A Ca trở ra. Trông thấy Nhược Hy đứng trơ trọi bên đường, thập A Ca rảo chân tới hỏi. Đứng đây làm gì thế này? Nhược Hy đáp, đến tặng quà sinh nhật. Ngó cô gái chỉ có hai tay không, thập A Ca thắc mắc. Quả đâu nào, Nhược Hy liếc mắt nhìn thái giám, thập A Ca bèn bảo. Người cứ vào trước, thái giám cúi chào rồi rời khỏi. Nhược Hy cất bước thập A Ca theo sau, lại hỏi dồn. Quả đâu, Nhược Hy không đáp lại, cứ cắm cúi đi, cuối cùng bước vào thủy đình bên hồ. Nơi đây cách sân khấu không xa lắm, trông rõ đèn đuốc sáng trưng, còn nhìn thấy cả người múa máy trên đài, nhưng tiếng đàn hát thì chỉ loáng thoáng, đằng nào cũng không ngại nhiễu âm. Nhược Hy dừng chân, trỏ chiếc ghế băng bên lan can, bảo thập A Ca. Anh ngồi đây đi, thập A Ca lộ vẻ thắc mắc, lại có phần sốt ruột nhưng vẫn bước tới lan can ngồi xuống. Nhược Hy xoay người về phía gã, nghiêm túc cúi chào. Thủy đình không gắn đèn, trên trời treo mỗi một vầng trăng khuyết, thập A Ca ngồi trong chỗ tối, Nhược Hy không tài nào nhìn rõ mặt gã, chỉ nghe được gã hỏi. Chắc quà của cô không phải là cúi chào chứ? Nhược Hy hắng giọng, cất tiếng dịu dàng ca. Hương bay nến thọ ánh xa chén vàng rượu thọ rót ra dâng hầu khay này đào thọ sống lâu phúc như Đông Hải thọ cầu Nam Sơn lời hát cuối vừa dứt chợt nghe ngoài thủy đình có tiếng vỗ tay. Chuyện được copy tại truyện phao. VN em cứ bảo anh mười đi đâu mất tiêu. Hóa ra lẻn xuống đây dựng sân khấu nhỏ. Thập tứ A Ca vừa vỗ tay vừa tiến vào thủy đình theo sau là thập tam A Ca đang cười toét miệng. Nhược Hy nhún mình thỉnh an, nhất thời hơi lúng túng, chưa biết nên biện bạch thế nào. Thập A Ca thì thật trái thói thường, không hề nói át cậu em đi, chỉ đứng dậy bảo. Hơi chính choáng nên ngồi nghỉ chút thôi. Giờ về đây, thập tứ A Ca đi vòng quanh Nhược Hy, vừa nhìn từ đầu xuống chân vừa hỏi. Khi nào cũng hát cho ta nghe một vở nhá. Ánh mắt gã khiến Nhược Hy đâm bực. Đến sinh nhật thập tứ gia, nếu người không chê, nô tỳ nhất định hát. Thập tứ A Ca bật cười, còn định nói nữa, nhưng thập A Ca đã cắt ngang. Thập tứ để, thập tứ A Ca vội phẩy tay. Rồi rồi, thì về. Ba người theo nhau rời khỏi thủy đình. Nhược Hy ngồi bệt xuống, bối rối, thái độ này là sao đây? Cách chương.